Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1362, chương 1362, tìm hiểu tin tức. Dương Trần trong lúc nói chuyện, cong ngón búng ra, đem trong tay nhẫn không gian, tùy ý ném cho điếm trưởng quỹ, người sau thấy thế, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng, bởi vì nhẫn không gian này bên trong còn lại linh thạch thượng phẩm, còn có mấy trăm vạn nhiều a. Tại điếm trưởng quỹ chấn kinh thời khắc, nhẫn không gian bộp một tiếng, rơi tại lòng bàn chân của hắn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới bỗng nhiên kịp phản ứng, vội vàng đoạt lấy nhẫn không gian, liên tục bái tạ, mặt đều bởi vì quá mức vui vẻ đỏ lên. Dương Trần có chút nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói ra: nhẫn không gian này đúng vậy lấy không? Điếm trưởng quỹ nghe chút, phản ứng cực nhanh, thở dài hỏi, tiền bối có cái gì phân phó? Nghe nói gần nhất cổ gia cùng vương gia đem huyết yêu sơn mạch bên ngoài che lại, ta trùng hợp muốn đến huyết yêu sơn mạch lịch luyện, ngươi đi dò xét một chút tin tức. Dương Trần trầm chậm nói, đi huyết yêu sơn mạch lịch luyện. Điếm trưởng quỹ nghe chút, dọa đến mặt mũi trắng bệch. Huyết yêu sơn mạch mức độ nguy hiểm vượt quá tưởng tượng, liền xem như cùng hung cực ác tán tu cũng không dám độc thân tiến về. Hắn không nghĩ tới Dương Trần lại muốn đơn độc tiến đến, huống chi bây giờ cổ gia cùng vương gia liên hợp phong tỏa huyết yêu sơn mạch bên ngoài, liền ngay cả lấy săn giết huyết yêu rong binh đều vì khủng bố chi không kịp. Hiện tại tiến về, không phải muốn xúc phạm hai đại gia tộc sao? Những ý niệm này, tại điếm trưởng quỹ trong đầu chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn nhìn Dương Trần ánh mắt, không khỏi lại lần nữa biến hóa một chút. Nhưng hắn làm sao biết, người sau nhưng thật ra là mới vừa từ huyết yêu sơn mạch đi ra ngoài. Cử động lần này mục đích đơn giản là muốn sờ rõ ràng cổ lận động tĩnh mà thôi. Nhỏ minh bạch, điếm trưởng quỹ ôm quyền, liền ngay cả vội vàng lui lại ra ngoài. Dương Trần nhắm lại hai mắt, cũng là tùy theo mở ra. Hắn hơi cảm ứng lật một cái, chính là biết điếm trưởng quỹ vừa mới rời đi. Do dự một chút, hắn như là lúc trước đồng dạng, trong bóng tối đi theo người sau. Cũng không lâu lắm, điếm trưởng quỹ đi vào một nhà cấp cao tửu lâu, trong con mắt của hắn nổ bắn ra vẻ hưng phấn, lẩm bẩm, không nghĩ tới, đời ta vậy mà cũng có cơ hội đến như vậy xa hoa địa phương. Tự nói ở giữa, hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nện bước khoan thai, một bộ nhà giàu mới nổi bộ dáng, muốn nằm ngang tiến vào tửu lâu. Nhưng mà, ngay lúc này, tửu lâu hai bên bỗng nhiên có không gian ba động lấp lóe, đi theo liền có hai vị sinh tử cảnh nhất trọng thiên võ giả nổi lên. Nơi này không phải ngươi hẳn là tới địa phương, mau mau rời đi. Hai vị này võ giả tất cả đều nhướng mày, trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, đến càng có sinh tử cảnh khí tức tùy theo lan tràn ra, nhưng khí tức này lại là mười phần táo bạo. Hiển nhiên là vận dụng phương pháp đặc thù, cưỡng ép đột phá thực lực. Chỉ bất quá, hai người này lại là tin tưởng, đối phó một cái nho nhỏ phong thiên cảnh là đủ. Nếu là ở dĩ vãng, điếm trưởng quỹ có lẽ sớm đã bị dọa đến chạy trối chết. Nhưng hôm nay lại là sắc mặt thong dong bình tĩnh, nói ra, mắt chó coi thường người khác. Ngươi nói cái gì? Muốn chết? Cái kia hai tên võ giả nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức biến dữ tợn, vừa muốn động thủ, điếm trưởng quỹ lại là lật tay một cái, lấy ra một viên nhẫn không gian, để tiến không cho vào. Điếm trưởng quỹ nhìn cũng không nhìn hai người một chút, hỏi, hai vị kia võ giả thấy thế, theo bản năng dùng thần thức quét qua, không khỏi lấy làm kinh hãi, nhẫn không gian này bên trong lại có vượt qua ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Tửu lâu này chỉ có hai loại người có thể đi vào. Đầu tiên là sinh tử cảnh trở lên võ giả. Cái thứ hai là có được ngàn vạn linh thạch thượng phẩm. Hiển nhiên điếm trưởng quý phụ họa yêu cầu. Hai người cắn răng, tránh đường ra đến. Điếm trưởng quý biết thấy tốt thì lấy. Thu hồi nhẫn không gian, nghênh ngang tiến vào bên trong. Gia hỏa này chẳng lẽ là đại gia tộc người? Nhưng ta làm sao nhìn? Hắn đều giống như một cái phá lão bản đâu. Hai người nói thầm đứng lên. Đúng lúc gặp giờ phút này, lại một đạo thân hình đi tới trước mặt của bọn hắn, chính là thay đổi mới tinh mặt nạ Dương Trần. Hai người lập tức một cái cơ linh, cảm nhận được trước nay chưa có tiêu sát khí tức, sắc mặt biến hóa ở giữa, vội vàng ôm quyền hành lễ, nói: "Cung nghênh tiền bối." Dương Trần nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thân hình lóe lên ở giữa, cũng là tiến vào tửu lâu bên trong. Cho tới giờ khắc này, cái kia hai tên võ giả mới thoáng thở dài một hơi. Thật mạnh sát ý, nếu là có một ngày chúng ta cũng có thể biến mạnh như vậy liền tốt. Hai người mặt lộ hướng tới biểu lộ không gì sánh được hâm mộ, nhưng bọn hắn lại là cũng không biết, kỳ thật Dương Trần trên người sát ý chẳng qua là phát ra một phần nhỏ mà thôi. Cùng lúc đó, tại tửu lâu bên trong, Dương Trần tìm tới một cái nhã gian, muốn hai bầu rượu, tự uống uống một mình đứng lên. Tửu lâu này cấu tạo 10 phần kỳ lạ, trong nhã gian có trận pháp đặc biệt, đã có thể ngăn cách ngoại giới thanh âm, cũng có thể khiến cho biến rõ ràng. Dương Trần đương nhiên lựa chọn người sau. Thời khắc này tửu lâu bên trong, tiếng người huyên náo, đàm luận chuyện gì đều có. Để Dương Trần ngoài ý muốn chính là, trong đó nhất là lửa nóng chủ đề, chính là hắn tại Vương gia phát sinh sự tình. Cái kia Dương Trần cũng không biết là lai lịch gì, vậy mà có thể đào thoát Vương gia gia chủ truy sát. Cái gì? Vương gia gia chủ, chuyện gì xảy ra? Nói nhanh một chút nói. Chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà không biết? Cái kia Dương Trần đầu tiên là cùng Vương gia gia chủ liều mạng ba chiêu, sau đó lại chém giết mấy ngàn Vương gia truy binh, thành công tiến vào Huyết Yêu Sơn mạch. Tiếng nghị luận bên tai không dứt, để Dương Trần cười khổ không thôi là, những cái kia biết sự tình từ đầu đến cuối người cũng đều là nghe nhầm đồn bậy, đem hắn nói vô cùng kỳ diệu. Lúc này, một tài hắn thanh âm quen thuộc, bỗng nhiên thấp giọng vang lên. Cái kia sau đó thì sao? Ta có thể nghe nói, cổ gia cùng Vương gia liên hợp phong tỏa Huyết Yêu Sơn mạch. Dương Trần ánh mắt lóe lên một cái, bởi vì chủ nhân của thanh âm kia chính là điếm trưởng quỹ. Khóe miệng của hắn chậm rãi câu lên một vòng đường cong, lẩm bẩm, đến cũng không ngu ngốc. Nếu là trắng trợn nghe ngóng, sợ là sẽ phải gây nên người khác chú ý. Nhưng nếu là lấy loại này hiếu kỳ tâm lý hỏi thăm, căn bản sẽ không gây nên người khác hoài nghi. Quả nhiên, điếm trưởng quý vừa dứt lời, liền có tiếng phụ họa vang lên, hỏi thăm chuyện về sau. Về sau phát sinh sự tình thì càng lợi hại. Có người uống một ngụm rượu, hạ giọng nói ra. Cái kia Dương Trần tại Vương gia phương hướng, tuần tự mấy lần phá vây, giết chết Vương gia đệ tử vô số kể. Sau đó lại đi tới đi vào cổ gia phương hướng. Dương Trần nghe nói cái này tiếng nghị luận, trong miệng rượu, kém một chút không có phun ra ngoài. Chính mình chỉ bất quá phá vây một lần, thiếu chút nữa thân hãm vây quanh. Nếu là phá vây nhiều lần như vậy, sợ là mộ phần cỏ đều cao lớn. Nhưng tửu lâu những người khác nghe lại là dị thường bành trướng, trên mặt lộ ra khẩn trương kích thích biểu lộ tới. Lúc này, điếm trưởng quỹ lại một lần mở miệng nói, Vương gia này cùng cổ gia đệ tử thật là đủ xui xẻo, nhận như thế một cái muốn mạng việc cần làm, cũng không biết bọn hắn lúc nào có thể trở về mỗi cái gia tộc. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt có chút lóe lên, nghiêng tai lắng nghe đứng lên. Cùng một thời gian, một cái khác cười nhạt thanh âm bỗng nhiên truyền vang mà ra. Hắc hắc, vương gia đệ tử đã nhận từ mệnh lệnh, không bắt được Dương Trần, cả một đời cũng đừng hòng trở về gia tộc. Còn Cổ gia thì là cách mỗi một năm thay phiên một lần. Một năm, Dương Trần có chút một nắm quyền, lẩm bẩm, nếu là từ ta tiến vào Huyết Yêu Sơn mạch nội bộ tính lên, bây giờ chỉ còn lại có hơn nửa năm mà thôi. Đến lúc đó, ở ngoài Huyết Yêu Sơn mạch đóng giữ Cổ Lận, liền sẽ rút ra thân tới, được thật tốt bàn bạc kỹ hơn một chút a. Dương Trần bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, bắt đầu trầm ngâm. Cũng không lâu lắm, hắn liền cảm ứng được điếm trưởng quỹ rời đi, thấy không có người theo dõi, hắn cũng là đứng dậy dự định đứng lên, nhưng cơ hồ là tại đồng thời, bỗng nhiên lại có tiếng nghị luận truyền vang mà ra, nghe nói không, Cổ Thiên bí cảnh sẽ tại nửa năm sau mở ra. Dương Trần thân hình hơi dừng lại, tự lẩm bẩm, Cổ Thiên bí cảnh, do dự một chút, hắn lại ngồi xuống, nghiêng tai lắng nghe một lát, trong mắt không khỏi bộc phát ra tinh quang tới. Cái gọi là Cổ Thiên bí cảnh là Cổ Khê thành ngoài vạn dặm một chỗ bí cảnh, trong đó hết sức kỳ lạ, mỗi lần mở ra đều là sinh ra không ít bảo vật, là rất nhiều tán tu cực kỳ mưu cầu danh lợi chi địa. Liền ngay cả cường đại Cổ gia cũng sẽ điều động một bộ phận đệ tử tham dự Cổ Thiên bí cảnh, nhưng Cổ gia mục đích lại không phải là cướp đoạt bảo vật, mà là lịch luyện đệ tử. Thời gian 3 năm, Dương Trần hai mắt nhắm lại đứng lên, Cổ Thiên bí cảnh mỗi một lần mở ra đều sẽ tiếp tục thời gian 3 năm. Cái này khiến hắn không khỏi trầm ngâm nói, nếu là ta tiến vào Cổ Thiên bí cảnh, thời gian 3 năm có lẽ liền có được chống lại Cổ Lận thực lực. Nếu là ở dĩ vãng, hắn có lẽ không có tự tin mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ mở ra phong ấn động thiên chi bảo, có thể tăng tốc thời gian tốc độ chảy, như vậy 3 năm liền biến thành 30 năm. Khóe miệng của hắn câu lên một vòng đường cong, ánh mắt nhìn về phía Huyết Yêu Sơn mạch phương hướng, lẩm bẩm, chờ ta từ Cổ Thiên bí cảnh đi ra, lại cùng ngươi phân cao thấp. Lập tức thân hình hắn lóe lên, rời đi Tửu Lâu, cũng không lâu lắm, liền về tới bên trong khách sạn. Hắn chân trước vừa tới, điếm trưởng quỹ cũng quay về rồi, người sau không chút do dự, vội vàng đi vào người trước mặt, bắt đầu báo cáo đứng lên. Dương Trần đơn giản nghe một chút, chính là gật đầu nói, ta đã biết, đi xuống đi, trong vòng nửa năm đừng tới quấy ta. Điếm trưởng quỹ vội vàng cáo lui. Trong lúc nhất thời, trong nhã gian biến yên lặng lại. Trong nháy mắt tiếp theo, một cỗ ba động kỳ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Dương Trần thân ảnh vậy mà biến mất không thấy. Cùng lúc đó, tại không gian bảo khí bên trong, một cỗ cầu xin tha thứ thanh âm đột nhiên truyền vào Dương Trần trong tai. Hai vị tiền bối, ta có thể hay không hơi nghỉ ngơi một hồi? Chỉ một hồi liền tốt. Tần Hải thở không ra hơi cầu khẩn nói. Dương Trần nghe chút, sửng sốt một chút, tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Bây giờ Tần Hải, hắn thật có chút không nhận ra được. Cả người gầy gò, vành mắt giống như là sờ soạng mực nước một dạng, đen tối không gì sánh được. Muốn tại ta đốc thúc thời gian tu luyện bên trong nghỉ ngơi, không có cửa đâu. Lôi Long hừ lạnh một tiếng, nói, Tần Hải nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Dao Đan Hoàng, ánh mắt tội nghiệp. Tiêu Dao Đan Hoàng không ăn bộ này, nhàn nhạt nói ra, luyện khí sư coi trọng kiên trì bền bỉ, sao có thể đàm luận nghỉ ngơi, tiếp tục luyện. Tần Hải triệt để tuyệt vọng. Đúng lúc gặp giờ phút này, hắn gặp được Dương Trần, lập tức toàn thân run lên, trong mắt nước mắt vào ở. Hô, sư phụ, cứu mạng a, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.